Chương 654, cung nên thiên tôn. Chương 654, cung nên thiên tôn dẫn dắt một chút hẳn là khả năng, không đủ cũng phải có đáng dẫn dắt giá trị mới được. Ca lại nói ta bối tu sĩ nghịch thiên tu hành, cầu chính là tự tại, tu chính là đại đạo, cuối cùng hết thể còn phải dựa vào chính mình, đợi thiên tôn dẫn dắt bực này sự tình, bản thân liền rơi xuống tầm thường, cho dù có thiên tôn dẫn dắt, thành tựu tương lai cũng rất khó nói. Khúc, ngươi là gia tộc kia hoặc là tông môn đứng nói chuyện không đau thắt lưng à, tu sĩ cơ sở nhất điều kiện chính là phương pháp tài lữ đấy, có phương pháp tài năng nhập môn, có tài mới có thể có tài nguyên tu luyện, có lữ tu hành thì tài năng ít đi đường quanh co, vượt qua cửa ải khó, có địa cũng chính là có linh khí dồi dào mà lại an toàn căn cơ, tài năng tu luyện lâu dài. Những vật này bên nào là có thể dễ dàng lấy được, có mấy cái tán tu có thể tu luyện tới hóa thần cảnh trở lên, cho nên lúc này mới có gia tộc có tông môn, lúc này mới rất cần tiền bối dẫn dắt cùng tương trợ. Ngươi cái tên này ở chỗ này loạn hát cái gì, lên giọng nói một chút ngươi là nơi nào đến, có phải hay không ma vực gian tế thảo, ngươi mới là ma vực gian tế, cả nhà các ngươi đều là ma vực gian tế, lao tử bất quá là cảm thấy các ngươi lớn như vậy một đống người chờ ở chỗ này, cầu thiên tôn dẫn dắt thật sự là rất không phải đáng tin cậy. Thiên tôn tuy tu vi thông thiên, bảo vật vô số, thế nhưng cũng không có khả năng đều dẫn dắt ta, các ngươi bộ dạng như vậy sẽ để cho thiên tôn thật khó khăn. Ta đây là vì các ngươi suy nghĩ, vì thiên tôn suy nghĩ được không, ra hỏa này thật sự là, vô lý đều làm hắn nói ra ba phần tới được rồi, mọi người đừng để ý tới cái này ra hỏa. Chúng ta tuy đều hy vọng có thể đạt được thiên tôn dẫn dắt, thế nhưng đi tới đây càng nhiều là bởi vì đối với thiên tôn ngưỡng mộ cùng tôn kính. Há lại loại người như ngươi có thể lý giải được, vậy ra hỏa tựa hồ là lục gia tu sĩ, ừ, dường như chỉ là một cái bà con xa bằng chi, như thế nào còn lưu ở thiên đô không có rời đi, không phải nói lục gia tu sĩ cũng đã di chuyển đến tam tài đại thế giới sao? Ta đã nói rồi, dám nói như vậy ra hỏa nhất định là có chút địa vị, chúng ta những cái này bên trong tiểu thế lực người tại sao có thể cùng lục gia so sánh. Lục gia hiện tại thế nhưng là bắt lại 4 khỏa tinh cầu, diện tích ít nhất cũng là thiên đô gấp bội lớn nhỏ. Tài nguyên phong phú vô cùng, lục thiệp ưu chủ lại càng là đỉnh cấp luyện đan sư, lục gia tu sĩ làm sao có thể biết chúng ta khó khăn, thật sự là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, khinh bỉ hắn đứng ở phía trước cự ly tinh không truyền tống trận gần nhất mấy thế lực lớn lao tổ cùng các gia chủ thời điểm này cũng ở thỉnh thoảng bàn về cái gì, trong đó cực kỳ có đại biểu tính chính là Giang gia cùng Mạnh gia. Bởi vì Lâm gia, Vân gia, Tạ gia nhân vật chủ yếu đều đi tam tài đại thế giới. Bởi vậy hiện tại lưu ở thiên đô tất cả thế lực lớn bên trong ngược lại là Giang gia cùng Mạnh gia là dễ thấy nhất. Mạnh huynh, thiên tôn trở lại, Mạnh gia có thể có ý kiến gì? Giang gia gia chủ cười hỏi. Mạnh gia không có quy chân cảnh lão tổ, điểm này để cho Mạnh gia bây giờ lực lượng vô cùng chưa đủ, điều này làm cho Mạnh gia gia tộc cảm giác vô cùng không cam lòng. Nghe được Giang gia gia chủ, trên mặt cũng không có cái gì đặc biệt lộ ra vẻ gì khác, chỉ là con mắt vẫn nhìn truyền tống trận, qua loa nói, có thể có tính toán gì không? Giang huynh suy nghĩ nhiều, A Mạnh gia hiện tại liền định hảo hảo bồi dưỡng đệ tử, hảo hảo phát triển gia tộc, bảo trụ thiên đô thất đại gia tộc địa vị đã biết đủ. Nó Mạnh gia của hắn đã không đi suy tính. Giang gia gia chủ mục quang lóe lên, khoe miệng hơi hơi xé ra, lộ ra một cái thoạt nhìn coi như bình thường nụ cười nói, Mạnh huynh lời này có chút nghĩ một đằng nói một nẻo A, nghe nói năm đó Mạnh gia trước đây lão tổ cùng thiên tôn thế nhưng là hảo hữu chí giao, nhìn thấy bây giờ Mạnh gia tình huống, nhất định sẽ cấp cho chút tương trợ. Đây đối với thiên tôn mà nói bất quá là một câu sự tình mà thôi. Nếu là có cái gì, Mạnh huynh cũng không nên quên ta Giang gia. Đối với lời của Mạnh Trường Xuân, Giang gia gia chủ là một vạn cái không tin. Bởi vì cái gọi là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, hắn mới không tin Mạnh gia hội như vậy yên lặng. Đây không phải cái gì võ đoán phỏng đoán, mà là dựa vào hắn mấy trăm năm lịch duyệt nhìn thấu một cái gia tộc bản chất về sau làm ra phán đoán suy luận. Mạnh gia là gia tộc gì khi đó lấy tại thiên đô bốn phía khai thác mỏ làm giàu. Không chỉ là tiên ngọc mỏ, chính là các loại tài liệu khoáng sản cũng bị Mạnh gia chiếm cứ rất nhiều. Trong chuyện này bởi vì tranh đoạt mạch khoáng đợi lợi ích, làm ra diệt môn thảm sự không biết có bao nhiêu. Mạnh gia gia tộc này chính là dẫm lên vô số người thi thể cùng máu tươi quật khởi, là tối âm tàn cùng điên cuồng gia tộc. Những năm nay bị lục gia chèn ép lợi hại như vậy, hiện tại thiên tôn trở về, dù cho không lập tức hướng lục gia trả thù, thế nhưng cũng nhất định là phải lấy được thiên tôn ủng hộ, góp nhặt lực lượng tương lai cùng lục gia chết dập đầu. Đây là Giang gia cao tầng đối với Mạnh gia lần này hành động làm ra cuối cùng phán đoán. Giang huynh nói chỗ đó, ta Mạnh gia kỳ thật an mảnh người. Bất quá nói thật, đúng là không có có chỗ tốt gì, cho dù trước đây lão tổ cùng thiên tôn giao tình không tệ, thế nhưng mấy trăm năm qua đi, bây giờ còn có thể còn lại ít nhiều ai lại biết nha. Cho dù thiên tôn duy trì dẫn dắt Mạnh gia, chẳng lẽ Mạnh gia một lần liền có thể quật khởi, còn có thể đem Mạnh gia những cái kia bị Lục gia cướp đi mạch khoáng đều muốn trở lại hay sao? Lần này ta Mạnh gia cũng chính là nhiều năm không thấy Thiên Tôn hắn lão nhân Thiên Nhan, nghĩ đến có cơ hội này đặc biệt tới bái kiến một phen, thật không có cái gì ý khác. Mạnh Trường Xuân thái độ đối với Giang gia là phi thường cẩn thận, so sánh nó Lục gia, Mạnh gia tuy cùng Lục gia thiếu chút nữa liền không chết không thôi trình độ, thế nhưng thua ở chỗ sáng, thua tâm phục khẩu phục, trong nội tâm lại hận, tại không cam lòng, nhưng là không lo lắng Lục gia đối với Mạnh gia đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng Giang gia bất đồng, ở trong mắt Mạnh Trường Xuân, Giang gia toàn gia đều là như độc xà tồn tại, tối giỏi về tại phía sau màn đùa bỡn âm như quỷ kế, sau đó chính mình đợi đến đằng sau ngồi thu ngư ông đắc lợi. Thiệt nhiều thế lực đều là bị Giang gia lợi dụng, trở thành pháo hôi, cuối cùng rơi vào nhà hủy người diệt, tông môn lủi bại bị gồng thâu. Cho nên đối mặt Giang gia, Mạnh Trường Xuân trong nội tâm vô cùng cẩn thận, dù cho hai nhà địch nhân đều là Lục gia, cũng không thể không để phòng một tay. Giang gia gia chủ đến Mạnh Trường Xuân giải thích, lại không khỏi âm thầm cắn răng, hôn đả này xem ra là nói cái gì cũng bộ đồ không ra ngoài, ta cũng không tin đợi thấy Thiên Tôn, ngươi còn có thể không lộ ra dấu đầu lòi đuôi. Nguyên lai như thế, xem ra hai chúng ta nhà ý nghĩ là tương đồng, như vậy ta cũng yên lòng. Rốt cuộc nghe nói trên người Thiên Tôn có thương tích, chưa hẳn do sẽ có tâm tình để ý tới chúng ta những chuyện này. Lại nói lần này Thiên Tôn trở lại, Lục gia chưa hẳn lại không có người đi theo, ngay trước mặt Lục gia có mấy lời cũng tổng không phải là tốt như vậy nói. Này nói gần nói xa bên trong nghe tới bình thường, tại Mạnh Trường Xuân nghe tới lại có không ít trong ý tứ, vốn lờ y Mạnh gia cùng Thiên Tôn quan hệ, chỉ cần không đi kích thích Lục gia, hẳn là không có cái vấn đề lớn gì. Chỉ là trong lòng của hắn cũng mơ hồ có chút lo lắng, không biết Thiên Tôn đoạn này thời gian khắp nơi tam tài đại thế giới cùng Lục gia quan hệ như thế nào, có thể hay không vì vậy mà vắng vẻ Mạnh gia. Mà ở Mạnh gia gia chủ cùng Giang gia gia chủ hai người cũng không có chú ý thời điểm. Một mực tương đối là ít nổi danh Triệu gia im lặng lặng yên chờ đợi Thiên Tôn này trở về. Thiên Đạo Tông, Phá Thiên Kiếm Tông, Hỏa Thần Cung nhân tâm thái thì tương đối khá, bởi vì cái gọi là vô dục vô cầu. Ba đại tông môn hiện tại lại không thấy cùng bảy đại thế giới tranh phong ý nghĩ, cũng không có cái gì dã tâm, chỉ là muốn bình tĩnh thụ đồ tu luyện, đem đạo thống truyền thừa hạ xuống, yêu cầu này nhìn như rất cao, thế nhưng tại hiện tại Thiên Đô, xác thực không phải là cái gì rất cao yêu cầu. Đương nhiên, cách đó không xa trên truyền tống trận bắt đầu có ánh sáng mang chớp động, sau đó hảo quang càng mãnh liệt. Nhất thời, tất cả mọi người biết đây là có người từ tinh không xa xa truyền tống đến tận đây. Mà hiện nay những cái này từ ma vực trong tay cướp lại tinh không truyền tống trận vẹn vẹn khai thông đến tam tài đại thế giới truyền tống thông đạo, bởi vậy có thể kết luận, người tới tất nhiên là từ tam tài đại thế giới mà đến. Trong chuyện này, lớn nhất khả năng chính là Thiên Tôn một nhóm trở về. Tất cả mọi người lập tức kích động lên. Con mắt đều vẹn vẹn địa nhìn chằm chằm truyền tống trận, đều muốn tại trước tiên thấy được Thiên Tôn. Những cái kia đứng ở phía sau tu sĩ bởi vì nơi đây cờ âm ở bay cấm chế tồn tại, lúc này chỉ có thể không ngừng về phía trước chen trúc, mà ở người phía trước lại nhiếp tại rất nhiều thế lực chặt chẽ buông tay, chỉ có thể toàn lực đối kháng đằng sau lực đẩy, bất đắc dĩ đều kích phát ra từng người công pháp chống cự. Bởi vậy chỉ làm trở thành một loại hiện tượng kỳ quái, trong đám người lúc trước gạt ra mới, bắt đầu tản mát ra từng đạo hào quang, ánh mắt khác nhau. Mạnh yếu bất đồng. Nếu là chỉ có như vậy một hai cái, tuy dễ làm người khác chú ý, nhưng cũng không có cái gì cùng lắm thì. Thế nhưng lúc này nơi đây tụ tập Thiên Đô mấy chục vạn tu sĩ, hơn nữa tu vi đa số không kém, phen này công pháp kích phát, trong chớp mắt liền thấy được một mảnh ánh mắt khác nhau hào quang hải dương, cùng nơi xa truyền tống trận phát ra hào quang hòa lẫn, rất là trắng lệ. Trạng huống như vậy để cho phía trước rất nhiều thế lực lớn những người đầu não cũng là bất ngờ, bất quá cũng không có ngăn cản, ngược lại trong nội tâm khẽ động, cũng từng người kích phát bản thân hộ thân thần quang. Những người này tu vi đều cao thâm mặc chắc, hộ thân thần quang so với những cái kia phổ thông tu sĩ không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, bản thân công pháp tu luyện cũng đều là cực hạn, bởi vậy này hộ thân thần quang một kích phát, trong chớp mắt liền trở thành trung tâm đồng dạng tiêu điểm. Tất cả thế lực lớn hộ tống đến đây tu sĩ thấy lao tổ gia chủ gì gì đó đều làm như vậy, bọn họ tự nhiên cũng không chậm trễ, đều nhao nhao học theo kích phát bản thân hộ thân thần quang. Theo tinh không trên truyền tống trận vừa bận rộn càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng hào quang mãnh liệt tới cực điểm, một tiếng rền vang vang lên, sau đó hào quang bên trong xuất hiện một nhóm hơn 10 người thân ảnh. Chẳng quản lúc này thịnh cực mà suy truyền tống trận hào quang như cũ mãnh liệt, thế nhưng ở phía trước tất cả thế lực lớn những người đầu não dựa theo cường đại tu vi như cũ phân biệt ra hơn 10 người bên trong kia chỉ vẹn vẹn có mấy cái thân ảnh quen thuộc. Thiên Tôn Viên Vô Thường, Vô Cực Lao Tổ Viên Vô Cực, Lục Gia Thiếu Chủ Lục Vũ. Bất quá mọi người đối với Vô Cực lão tổ cùng Lục Vũ không có gì hứng thú, mặc dù có hứng thú đó cũng là chuyện sau đó. Cung nên Thiên Tôn rất nhiều thế lực cao tầng dẫn đầu tiến lên một bước, giống lớn nói: Từ trong thanh âm là có thể nghe ra, những người này tâm tình tương đối sao động cùng ngẩng cao, gắt đỏ. Chẳng quản Thiên Tôn tại qua trước đã nghĩ tới, sẽ có rất nhiều người qua nên tiếp, nhưng là từ truyền tống trận vừa xuất hiện, thấy được xa xa vô số tu sĩ kích phát ra hộ thân thần quang, cấu thành một mảnh hào quang hải dương, trong nội tâm hay là tràn ngập rung động cùng kích động. Cung Nên Thiên Tôn trở về lần này là tất cả tu sĩ cộng đồng lên tiếng phát ra thanh âm, như núi hô biển động mãnh liệt mà đến. Thiên Tôn thở sâu, để cho thần sắc của mình trở nên càng thêm trịnh trọng một ít, chân nguyên pháp lực hơi hơi kích phát, thân hình trong chớp mắt lóe lên liền xuất hiện ở bên trên bầu trời, đồng thời thân ảnh trong chớp mắt hóa thành một đạo trên trăm trượng cao thấp cự hỗ trợ. Đây là tu vi tấn chức thông thiên cảnh, nắm giữ nhất định pháp tắc, hộ thân thần quang cùng bản thân thần hồn kết hợp hình thành pháp tướng thân thể.